Chương 97, dù cả gì dạ cù mò, ta, đại đầu ti. Mạ tù xạ cù dạ, nguyên lai là thật không gian nói chuyện phiếm bầy sao mạ tù xạ cù dạ, cái kia ta ngay từ đầu còn tưởng rằng, là cái gì quỷ hồn loại hình, tựa như phim kinh dị bên trong nội dung cốt truyện một dạng, tốt xấu hổ vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không gian nói chuyện phiếm bầy xác thực là chân thật nha vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tân nhân mời nhìn quen mắt ta. Thiếp thân chính là nói chuyện phiếm quần nữ tính bảy viên đại đầu ti, ngươi có thể gọi ta rủ cả gì giả cù mò. Tỷ tỷ. Nga ô siêu hung, cái gì phốc phốc, ngươi chừng nào thì, thành là đại tỷ đầu vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đương nhiên là công nhận nha, không tin Chu Nho mở đại nhân có thể hỏi một chút tiểu cả gù dạ, còn có đáng yêu ngạo kiểu tiểu tỏ nạ đồ. Cả gù dạ đại tiểu thư, nô, rủ cả gì giả cù mò tỷ tỷ lại tại thường ngày khoác lác. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, 10 tích phân tư bao cảnh cáo. Cờ gì vờ gờ cả gù dạ đại tiểu thư, dù cả gì dạ cụ mỏ tỷ tỷ thật là đại đầu ti, tân nhân mời nhìn quen mắt nàng đi ngao ô siêu hung, phốc. Công nhiên tại trong đám tiến hành đi hối lộ giao dịch, thật không hổ là yêu quái hiền giả sao quả nhiên là một cái không có cái gì mặt mũi tử lao thái bà. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại mạ tủ xạ cụ dạ. Ngao ô siêu hung, mạ tủ xạ cụ dạ. Tân nhân có thế hỏi một chút, ngươi năm nay mấy tuổi mạ tủ xạ cụ dạ? 4 tuổi ngao ô siêu hùng, mới chỉ có 4 tuổi sao vậy xem ra cự ly này loại nội dung cốt truyện bắt đầu, tối thiểu còn muốn qua cái ít nhất một thời gian 2 năm. Mạ tủ xạ cụ dạ, nội dung cốt truyện điên cuồng kim cương, tân nhân thế giới nội dung cốt truyện sao Chu Nho mở đại nhân giảng một chút thôi ngao ô siêu hùng, nội dung cốt truyện có Chu tờ không thích hợp thiếu nhi, vẫn là không nói. Điên cuồng kim cương, ít, không thích hợp thiếu nhi cả gù dạ đại tiểu thư, kinh hãi ta tốt muốn biết cái gì, không được sự tình. Lệ tọ nạ đồ, không thể nào thật có loại này thế giới tân nhân đi vào sao không phải nói là cái gì anh linh thế giới sao chẳng lẽ anh linh là ý tứ kia lưu lãng tiểu phá cầu, đâm kích thích mạ tủ xạ cụ dạ, meo meo meo cụ thể quá nhiều nội dung ạ ị không nhớ quá rõ ràng, dù sao là một cái hủy tam quan nội dung cốt truyện. Bất quá đã mạ tủ chỉ có 4 tuổi, vậy nói rõ nội dung cốt truyện dây chưa bắt đầu. Chầm rãi hít sâu một hơi, hệ ạ y tự lẩm bẩm, lần này bỗng nhiên có hơi phiền toái nha, xem ra muốn nói cho mạ tủ, để cho nàng chú ý một chút. Hệ ạ y tự cho là mình, là một cái tam quan còn tính là, tương đối bình thường a mạ tủ cho ở thế giới phiên kịch. Hệ ạ y tự nhiên là nhìn qua, cũng chơi qua cùng tên trò chơi, nhưng là cụ thể không nhớ quá rõ ràng. Thời gian có hơi lâu xa. Hắn thậm chí ngay cả gian đồng ra cái kia lao trùng tử, giao tên là gì đều cấp quên. Dù sao phiệt hệ liệt hắn là mấy năm trước nhìn, sớm quên 7-8 phần. Lại no y mạ tủ phụ thân viễn phản lúc thần, cũng tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Đối với loại này đối nữ nhi của mình đau nhức ra tay độc ác, quả thực là phát rổ. Hệ ạ y hư mày may thăng không tầm thường hảo cảm gì độ. Nói là cặn bã có cái gì không đúng sao dù sao đều là lúc thần sai hô đã mạ tù đã là bảy viên một trong, trước mắt nàng cũng không có trải qua loại kia nội dung cốt truyện, lời như vậy này còn có thể cứu, còn họ viễn phản là được. Hệ ạ y cảm thấy mình vẫn là cần, cam đoan một chút bảy viên an toàn. Đặc biệt là mạ tù loại này, tuổi tác có thể nói là trong đám lớn nhất tiểu bảy viên. Dù sao căn cứ đối phương lời mới vừa nói nàng mới chỉ có 4 tuổi mà thôi. Đương nhiên tiền đề cũng là mạ tù, nàng không có biên ra cái gì giả tuổi tác. Mà lại nói bừa một cái tuổi căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Mạ tù xạ cụ dạ, cảm giác các ngươi thật giống như biết thứ gì. Mạ tù xạ cụ dạ, cái kia, là cùng ta có quan hệ sao ngao ô siêu hùng, thật là cùng ngươi có liên quan hệ, hơn nữa còn là quan hệ rất lớn. Ngươi kinh lịch có chu tờ khó mà dùng từ âm để hình dung. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Thu đầu bao tải Chu Nho mở đại nhân ngươi vừa rồi này sở hữu chỉ bộ dáng, cũng không phải là đang nói đùa điên cuồng kim cương, kinh hai ta cũng còn tưởng rằng Chu Nho mở đại nhân đang nói đùa. Cả gù dạ đại tiểu thư, không phải đâu ta trước đó còn tiếp một chút ngạnh. Mẹ à, tân nhân không phải là sách nhân vật ngao ô siêu hùng, các ngươi nghĩ chỗ nào đi ta nói không thích hợp thiếu nhi, không phải loại này không nên, là loại kia không nên ngao ô siêu hùng, như vậy đi. Mạ tủ xạ cụ dạ, nếu như ngươi đối ngươi tương lai cảm thấy hứng thú lời nói, vậy ta liền mở ra thảo luận tiểu tổ. Cảm thấy hứng thú có thể tiến đến nghe một chút. giới hạn tại nữ tính 7 viên có thể tiến, nam tính cờ ơ mở nhập ẻ đùa nịu gạt, hiểu biết điên cuồng kim cương, ok ngao ô siêu hùng, mà tủ tuổi tắc còn nhỏ, cần chiếu cố một chút. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ngươi không phải nói ngươi là đại đầu ti à, là thời điểm che đậy một chút tân nhân. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, A liệt đu nờ dê, thiếp thân là đại đầu ti mạ tủ xạ cụ dạ, này, nói như vậy, ta muốn biết mạ tủ xạ cụ dạ, ta muốn biết ta tương lai là thế nào. Chu Nho mở ngao ô siêu hung mở ra thảo luận tiểu tổ, cũng mời 7 viên mạ tủ xạ cụ dạ. Chu Nho mở ngao ô siêu hung mở ra thảo luận tiểu tổ, cũng mời 7 viên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Chu Nho mở ngao ô siêu hung mở ra thảo luận tiểu tổ, cũng mời 7 viên cả cụ dạ đại tiểu thư. Chu Nho mở ngao ô siêu hung mở ra thảo luận tiểu tổ, cũng mời 7 viên tè dục lệ tò nã đổ đã mạ tù người trong cuộc này một trong, đều không có ý kiến gì. Hệ hạ y tự nhiên lập tức mở ra thảo luận tiểu tổ, đồng thời đem sở hữu nữ 7 viên, toàn bộ đều kéo tiến cái này thảo luận tiểu tổ bên trong. Về phần dâu trắng, hôi thái lang bọn người không rất thích hợp biết những này nội dung cốt truyện, bởi vì có một ít hứa nội dung cốt truyện, nam 7 viên nghe, tóm lại không tốt lắm. Thời gian đang từng giây từng phút chết đi đại khái qua hơn nửa giờ về sau. Lâm thời thành lập thảo luận tiểu tổ, lúc này mới bị ạ ịn cho giải tán rơi. Ngao ô siêu hung, rốt cục nói xong, các loại giải thích, mệt chết ta. Mạ tù xạ cụ dạ, cảm ơn Chu Nho mở đại nhân, ta hội chú ý vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Đáng giận vẹn vẹn là nghe Chu Nho mở đại nhân nói, thiếp thân lửa giận liền đã tiêu thăng đến mức cực hạn. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Nếu là mạ tủ cái kia phụ thân xuất hiện tại thiếp thân trước mặt, đầu đều có thể cho hắn đánh bay ra mấy trăm cây số bên ngoài. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, còn có cái kia láo trung tử, đi chê tờ đi chê tờ đi chê tờ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, mạ tủ xạ cụ dạ, yên tâm đi, dù cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ bảo kê ngươi trừ Chu Nho mở đại nhân, không có người có thể khi dễ ngươi ngao ô siêu hùng, ta thế nào cảm giác ngươi câu nói này, có như vậy một chút nghĩa khác.